Hàng chí nữ sướng online chờ chết, chương 106, góc chuyện audio.com. So với Tích Chương Diện, đương nhiên là còn sống quan trọng hơn, mệnh cũng bị mất lại đẹp còn không phải muốn hóa thành một đôi hoàng thổ. Xinh đẹp tại sinh mệnh trước mặt không đáng một đồng. Diệp Vi cảm thấy cái này Phùng Nặc không khỏi cũng quá coi thường nàng, không đúng, nàng hẳn là không biết Phùng Nặc vì cái gì Phùng Nặc giọng điệu quen như vậy nhẫm, giống như hiểu rất rõ nàng giống như. Bất quá Phùng Nặc nếu là Diệp Hân vị hôn phu, hẳn là từ Diệp Hân trong miệng nghe nói qua một chút liên quan tới nàng sự tình, giống như cũng không có như vậy kỳ quái. Có thể Diệp Vi trong lòng vẫn là lạ, không khỏi cảm thấy Phùng Nặc tựa hồ trước đó liền nhận biết nàng. Phùng Nặc tại bên người nàng ngồi một hồi, Diệp Hân vừa vặn gọi điện thoại tới. Ta tại bệnh viện, vừa ngắm nghía cẩn thận Diệp Vi. Ân, ngươi trở về đi. Diệp Vi nghe đến đó, trong nháy mắt hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, Diệp Hân trở lại kia cơ hội của nàng liền đến. Diệp Hân vốn cũng không có đi xa, nàng vòng trở lại cũng bất quá hao tốn mười mấy phút mà thôi, nàng rất mau tới đến phòng bệnh đối vị hôn phu mỉm cười nói. Ngươi qua đây làm sao không có sớm nói cho ta một tiếng. Phùng Nặc nói, phụ cận có khách hộ, làm xong liền tiện đường tới xem một chút. Diệp Hân cười cười, giữa trưa đã hẹn bồi đại bá mẫu ăn cơm, người nếu không có chuyện gì khác liền cùng đi với ta a. Phùng Nặc một giọng nói tốt, đại bá mẫu của ngươi cũng thật đáng thương, nữ nhi duy nhất thành người thực vật chỉ sợ đời này đều không có cách nào tỉnh lại. Mặc dù không có nuốt hạ tối hậu một hơi, nhưng nằm như vậy cũng là khổ thân. Diệp Hân nói, đại bá phụ cùng đại bá mẫu không nguyện ý từ bỏ Diệp Vi cũng là cất cái tưởng niệm nghĩ đến một ngày nào đó Diệp Vi có thể tỉnh lại, đây cũng là chèo chống bọn họ kiên trì nổi động lực nếu như Diệp Vi thật đã chết rồi, chỉ sợ đại bá phụ cùng đại bá mẫu sẽ chịu không nổi. Phùng Nặc đương nhiên rõ ràng già tâm tình của người ta, hắn không nói gì thêm nữa. Diệp Hân đi đến đầu giường, đem Phùng Nặc mang đến bách hợp cắm vào trong bình hoa, nàng hơi nghi hoặc một chút nói. Ngươi làm sao mỗi lần tới đều mua bách hợp, ta nhớ được ta nói qua Diệp Vi thích hoa hồng. Phùng Nặc, há ta thích bách hợp. Diệp Hân, tặng người không nên đưa đối phương thích sao? Đưa mình thích tính chuyện gì xảy ra? Bất quá Diệp Vi thành người thực vật mất hết ý thức tặng hoa gì cho hợp giống cũng không có trọng yếu như vậy, coi như đưa nàng thích nàng cũng nhìn không thấy. Phùng Nặc nói, ngươi ở đây đi, làm xong liền ra ta đi ra ngoài hút điếu thuốc. Diệp Hân ân một tiếng, Phùng Nặc lần nữa mắt nhìn Diệp Vi, đi theo rời đi phòng bệnh. Diệp Hân đem bách hợp cắm vào trong bình hoa bày ở trên tủ đầu giường, nàng tại trước giường bệnh ngồi xuống, chóp mũi trừ có bệnh viện hương vị còn tung bay một cỗ nhàn nhạt hương hoa. Diệp Hân chấp lên Diệp Vi tay, nằm 2 năm, chỉ có thể truyền dịch duy trì thân thể cơ bản năng lượng, Diệp Vi đã gầy đến thoát tướng, nhất là đôi tay này, đã từng tinh tế xinh đẹp, bây giờ nhưng có thể nhìn thấy xương cốt hình dạng, mờ u bàn tay càng là gân xanh lộ ra, nhìn phá lệ dọa người. Nàng không khỏi thở dài. Diệp Vi chính là ở thời điểm này đem y học Trung Quốc hệ thống cho Diệp Hân cảm giác gì đều không có, chỉ là trong đầu đột nhiên nhiều một thanh âm. Chúc mừng túc chủ thành công khóa lại y học Trung, góc chuyện audio.com, quốc hệ thống đang lốt xin sau. Diệp Hân cơ hồ là lập tức nhảy dựng lên, ai đang nói chuyện, không muốn giả thần giả quỷ, đi ra cho ta, y học Trung Quốc hệ thống người quản lý, không, người mơ tưởng gạt ta, cái này không khoa học. Có lẽ ta nên đi xem một chút khoa tâm thần, ta rất muốn sinh ra rất nghiêm trọng ảo giác. Diệp Vi, muội muội ngươi đừng sợ, cái này mặc dù không khoa học có thể đây là thật sự a. Tranh thủ thời gian đối mặt hiện thực đi. Diệp Hân hét lên một tiếng, vội vội vàng vàng chạy đi, bởi vì quá kích động cửa bị rơi vang ầm ầm. Diệp Vi, nàng nghĩ đến bản thân vừa đi đến lúc đó, quản cục thời điểm cũng là như thế này, còn cho là mình nằm lâu nằm ra bệnh tâm thần, Diệp Hân phản ứng này nàng vẫn là rất có thể hiểu được. Bây giờ nàng chỉ cần an tâm chờ đợi, theo nàng giải y học Trung Quốc hệ thống khá cường đại, mà y học Trung Quốc hệ thống bên trong học tập hệ thống càng là không phải phàm, bởi vì tại hệ thống học tập không gian học tập thời gian tương đối thế giới hiện thực là đứng im, cũng chính là nói là Diệp Hân trong không gian học tập một ngày, ở bên ngoài cũng bất quá là nàng vừa tiến vào y học Trung Quốc hệ thống thời gian mà thôi, căn bản sẽ không tiêu hao thế giới hiện thực thời gian. Chỉ cần Diệp Hân nhận thức đến y học Trung Quốc hệ thống cường đại, như vậy nàng nhất định sẽ đi học tập, còn đối với Diệp Vi mà nói, nàng cũng không cần chờ quá lâu thời gian. Cái này về sau 2 ngày, Diệp Hân quả nhiên chưa từng xuất hiện tại bệnh viện, nghĩ đến hẳn là ở giải y học Trung Quốc hệ thống, Diệp Vi cũng không có một mực tại bệnh viện chờ lấy, chỉ ở ba mẹ nàng đến xem nàng thời điểm mới trở về một chuyến. Cái này về sau ước chừng qua một tuần lễ, Diệp mụ mụ đến xem nàng, niệm xong giải trí tạp chí về sau chuyện phiếm lên sự tình trong nhà đến, nói là Diệp Hân giống như thân thể không thoải mái, xin 2 ngày nghỉ, mấy ngày nay nàng đều không nhìn thấy nàng. Diệp Vy nghĩ thầm, Diệp Hân thế này sao lại là không thoải mái, rõ ràng là bị y học Trung Quốc hệ thống cho rung động, lúc này mới không có thời gian đi công ty làm việc. Ngẫm lại cũng thế, nếu như là nàng đột nhiên gặp được trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện đồ vật loại này trên trời rơi xuống đĩa bánh chuyện tốt, nàng khẳng định cũng sẽ khiếp sợ đến cái gì cũng không làm, liền tránh trong nhà nghiên cứu nàng hệ thống. Dạng này cũng tốt, điều này nói rõ Diệp Hân sẽ tiêu càng nhiều thời gian hơn đi học tập, cứ như vậy, nàng thức tỉnh có hy vọng. Nàng cái này nhất đẳng, lại qua mấy ngày, Diệp Hân vẫn không có xuất hiện, Diệp Vy không biết Diệp Hân tình huống như thế nào, chỉ là nghe mẹ của nàng nói lên, nói là Diệp Hân xin nghỉ dài hạn, bởi vì nàng muốn toàn tâm chuẩn bị hôn lễ. Diệp mụ mụ nói, cũng không biết có phải hay không là Hân Hân gặp được chuyện gì, trước đó ba ba của ngươi nói cho nàng thả một tháng giả, làm cho nàng chuẩn bị cẩn thận hôn lễ về sau lại đi độ cái tuần trăng mật, có thể nàng cự tuyệt nói cái gì đều không muốn, cái này đột nhiên chủ động cùng cha ngươi nhắc lên nói cần hưu giả. Thật đúng là có chút kỳ quái, nhưng ta nhìn nàng giống như cũng không cùng Phùng Nặc cãi nhau a. Diệp Vy rất là hài lòng, cái này không sai, điều này nói rõ Diệp Hân đem ý nghĩ đều dùng tại y học Trung Quốc hệ thống phía trên. Diệp Hân dạng này dụng tâm, nàng thức tỉnh tỷ lệ. Góc truyện audio.com, càng lớn hơn, Diệp Vy chờ a chờ, rốt cục đợi đến Diệp Hân xuất hiện tại trong bệnh viện, nàng một người đến, nàng sau khi tới liền để chiếu cố nàng hộ công đi ra, hộ công và Diệp Hân đã rất quen, nàng cơ hồ không có hoài nghi liền rời đi phòng bệnh. Diệp Vy không khỏi hơi khẩn trương lên, Diệp Hân dạng này, là đã học tốt được y thuật chuẩn bị chữa trị cho nàng sao? Nghĩ đến nàng cố gắng lâu như vậy mục tiêu liền muốn thực hiện, nàng vẫn là không nhịn được có chút cảm xúc bành trướng. Diệp Hân tại trước giường bệnh ngồi xuống, nàng nhìn xem nằm tại trên giường bệnh vô thanh vô thức Diệp Vy, đột nhiên nói. Diệp Vy, người biết không, tại thầy thuốc vừa mới thông chi chúng ta nói, người có thể sẽ trở thành người thực vật, vĩnh viễn cũng không tỉnh được thời điểm, ta có một nháy mắt mừng thầm. Diệp Vy kích động tâm cứng lại rồi. Đây là ý gì? Mừng thầm, Diệp Hân nói, kỳ thật ta từ nhỏ đã rất ghen ghét ngươi có cái biết kiếm tiền cha mẹ, có xuyên không hết quần áo xinh đẹp, có thể ở tại biệt thự lớn bên trong, có xinh đẹp bàn trang điểm, còn có thật nhiều tốt bao nhiêu xinh đẹp kẹp tóc đi học tan học đều có tài xế đưa đón. Mà ta đây, ba mẹ của ta chính là cái thành thành thật thật dân đi làm, mỗi tháng liền mấy ngàn khối tiền lương, ta cái gì cũng không có, còn chỉ có thể nhặt ngươi không muốn y phục mặc. Mỗi lần trông thấy đại bá phụ cùng đại bá mẫu mua cho ngươi nhiều như vậy đồ tốt, sủng ái ngươi, che chở ngươi, ta đều sẽ nghĩ, vì cái gì ba ba mụ mụ của ngươi không phải ba ba mụ mụ của ta đâu. Mặc dù bọn họ đối với ta cũng rất tốt, mỗi cuối năm đều sẽ cho ta rất nhiều tiền tiêu vặt, ta nghỉ đông và nghỉ hè tới tìm ngươi chơi, bọn họ cũng sẽ mua cho ta quần áo mới. Thế nhưng là vẫn là không so được ngươi. Diệp Vy, xe của ngươi họa trở thành người thực vật 2 năm này, ta đã từng bẩn thỉu nguyện vọng rốt cục thành sự thật 2 năm này, ta đem đại bá phụ cùng đại bá mẫu xem như mình cha ruột mẹ tại Hiếu Thuận, ta mỗi ngày quan tâm bọn hắn, làm bạn bọn họ, ta biết bọn họ bởi vì chuyện của ngươi tâm tình không tốt liền muốn tận biện pháp để bọn hắn vui vẻ, mặc dù ta vẫn là không so được ngươi trong lòng bọn họ trọng yếu, khả năng giống như bây giờ ta vẫn là rất vui vẻ. Diệp Vy, có đôi khi ta nhìn thấy đại bá mẫu khó như vậy qua, ta nghĩ ngươi tỉnh lại, có thể có đôi khi ta lại không hy vọng ngươi tỉnh lại. Nếu như ngươi tỉnh lại, ta tất cả mọi thứ ở hiện tại liền cũng bị mất. Thật xin lỗi, ta biết ta nghĩ như vậy rất xin lỗi ngươi, nhưng ta không có cách nào. P dấu lớn, Diệp Vy cơ hồ không thể tin vào tai của mình, Diệp Hân đây là ý gì? Nàng dĩ nhiên không nghĩ nàng tỉnh lại sao? Nàng dĩ nhiên không nghĩ nàng tỉnh lại. Diệp Hân ngày hôm nay lại đột nhiên tới cùng nàng nói những này, rõ ràng là nàng đã biết hoặc là nắm giữ làm cho nàng tỉnh lại biện pháp cho nên nàng mới sẽ nói như vậy, nhưng nàng dĩ nhiên không hy vọng nàng tỉnh lại. Mà Diệp Vy càng là chưa từng có nghĩ đến Diệp Hân dĩ nhiên loại suy nghĩ này, nàng cho là bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại không có kết quả thù, không có lý do không giúp đối phương, nếu như đổi lại là đối phương thành người thực vật mà nàng có làm cho đối phương thức tỉnh biện pháp, nàng không có khả năng không xuất thủ tương trợ. Có thể Diệp Hân nàng dĩ nhiên, nàng nhớ kỹ lên đại học trước kia, hàng năm, gocchuyenaudio.com, nghỉ đông và nghỉ hè Diệp Hân cùng nàng mấy cái khác đường tỷ đệ đều sẽ tới chơi bên trên 1-2 tháng, khi đó mấy người bọn hắn cùng thế hệ huynh đệ tỷ muội cùng nhau chơi đùa, đừng đề cập nhiều vui vẻ, có thể nàng cho tới bây giờ cũng không biết Diệp Hân trong lòng lại là nghĩ như vậy sao. Đương nhiên hiện tại Diệp Hân nghĩ như thế nào đều không phải trọng điểm là Diệp Hân không nghĩ nàng tỉnh lại, nàng không nguyện ý cứu nàng. Có thể y học Trung Quốc hệ thống đã cho nàng, có thể cứu nàng chỉ có y học Trung Quốc hệ thống. Diệp Hân ở giường trước ngồi trong chốc lát rất nhanh liền đứng dậy rời đi. Diệp Hân vừa rời đi, Diệp Vy cũng đi theo về tới lúc quản cục. Cổ tổ trưởng nghe nói tình huống nàng bây giờ về sau, không khỏi đều kinh hãi, nàng chất phác hai mắt khó được có chút ngốc trệ. Không phải đâu, Diệp Vi bất đắc dĩ gật đầu. Ta cũng không nghĩ tới nàng lại có ý nghĩ như vậy. Cổ tổ trưởng, ngươi có biện pháp gì hay không, có thể để cho ta tạm thời rời đi thân thể của ta, chính là lên tới thân thể người khác bên trong, hoặc là để cho ta biến thành quỷ, dù sao chính là để cho ta có thể nói chuyện là được. Cổ tổ trưởng nghĩ nghĩ, nói. Ta nhớ được thủ hạ ta có cái nhân viên, liên tiếp mấy lần đi linh thế giới khác nàng rút chúng hệ thống bên trong thì có cái bắt quỷ hệ thống, người đi tìm nàng, không chừng có biện pháp. Diệp Vi hai mắt tỏa sáng. Cách chương.